Chương 124, kế hoạch. Cơ hồ hải cùng chặt lọt kẹ Lin Lin một trận chiến này xế chiều hôm đó, các đại hải tặc thế lực cùng hải quân liền đã nhận được liên quan tới một trận chiến này kỹ càng báo cáo. Đối với hải tặc nhóm tới nói, đây tuyệt đối không là một chuyện tốt. Hải quân mới ra tới một cái trung tướng, có tứ hoàng cấp, mặc dù hắn cùng chặt lọt kẹ Lin Lin một trận chiến này, cũng không có phân sinh tử, nhưng tất cả mọi người thấy được, hải là tại đè ép chặt lọt kẹ Lin Lin đánh. Từ giao thủ dây thứ nhất bắt đầu, chặt lọt kẹ Lin Lin liền không có chiếm qua tiện nghi. Mà hài sức chiến đấu, QNZ một lần nữa đặt tới những đại lao này trước mặt. Hiện tại liền xem như không có người tin tưởng hài sức chiến đấu có thể tương đương với tứ hoàng, nhưng ít ra cũng là tứ hoàng cấp chiếm ổn chân, đánh lên mấy người kia phó thuyền trưởng hẳn là không thành vấn đề. Nghĩ đến nơi này, tất cả thế lực lớn người, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ hải quân lại muốn ra một cái gặp hay sao? Nếu quả như thật là như vậy, kia đối hải tặc nhóm tới nói, nhưng chính là xấu nhất tin tức. Hiện tại gặp lão binh bất tử, tam đại tướng thực lực QNZ ẩn ẩn đạt đến tứ hoàng cấp, cộng thêm bên trên sẻn gỗ cụ, tốt à, hải quân một bộ, liền có được 5 cái tứ hoàng cấp sức chiến đấu. Cái này nếu là đối bất kỳ một cái nào tứ hoàng cấp người khai chiến, kia đều đem lấy được tính áp đảo thắng lợi. Nhưng hải quân sẽ không như thế làm. Bởi vì nếu như bọn hắn thật dám chủ động công kích một cái tứ hoàng cấp, kia tứ hoàng cũng là sẽ bao đoàn. Những này hải tặc, tại tuyệt đối dưới lợi ích nhưng không hề tưởng tượng như vậy hỗn đản. Dù sao nếu như không ôm đoàn, vậy bọn hắn nhất định phải chết, cùng một cái tứ hoàng cấp khai chiến, hải quân là có tính áp đảo tỷ số thắng. Nhưng nếu như là hai cái đâu ba cái đâu, nếu như ba cái tứ hoàng cùng hải quân chống lại, một cái đi trộm hải quân bản bộ đâu kia hải quân liền xong rồi. Cho nên quá nhiều bức bách là không thể nào, nhưng hải sức chiến đấu đúng là đáng giá để cho người ta suy nghĩ sâu xa, mà lúc này ở tiền tuyến bên trong cứ điểm, gặp chính một bên đảo lấy cất mũi vừa cười. Phải biết hải thế nhưng là hắn mang vào hải quân, hắn hiện tại rất vui vẻ a liền ngay cả ạ kẹ đủ, đều không nói gì thêm liên quan tới hải kháng mệnh vấn đề, mà là tại trầm tư, hải ngoại hiệu liền biểu lộ, hắn cũng không muốn làm đại tướng, chẳng qua nếu như sau này mình trở thành nguyên soái. Muốn làm sao lôi kéo cùng sử dụng người này, QNZ là một đại vấn đề a dù sao nhìn, hải cũng không phải loại kia rất kính nghiệp người, nếu như hắn không cho rằng ạ kẻ đủ, đoán chừng hắn cũng sẽ không sâu ạ kẻ đủ đi, thật đúng là đau đầu ra hỏa này, vợ ơ y ma chiến trường kháng mệnh, ha ha ha khủ, các ngươi nói nên xử lý như thế nào hắn mà một bên khác hải quân bản bộ, khi lấy được tin tức này về sau. Sen Go Cụ liền đem Kiz cùng ạo kỳ gì cùng tờ S.U.G.U. gọi đi qua vừa chỉ hải, vừa nói. Bất quá ai cũng nhìn ra, hắn sẽ trừng phạt hải mới có quỷ đâu. Tốt, lão quỷ, ngươi đầu lưỡi đều thấy được, lần này hải mặc dù ngăn cản chặt lọt kẹ Lin Lin phương pháp không đúng, nhưng dù sao đem chặt lọt kẹ Lin Lin nhốt ở tổ tổ len, ta nhìn việc này liền đem công chống đỡ qua đi khinh thường phủi một chút Sen Go Cụ, tờ S.U.G.U. rất bình thản nói. À, ta đồng ý nghe tờ S.U.G.U. ạ kỳ gì cu nở dê đem đầu nương đến trên ghế salon nhỏ giọng nói, hắn nguyên bản là sẻn gỗ cu nhất hệ, trước kia cũng đã làm gặp tiểu tùy tùng, có thể nói tam đại tướng bên trong, ạ kỳ gì cùng hải quan hệ hẳn là tốt nhất. Nha, ta cùng hải tiểu ca quan hệ tốt như vậy, ta cũng sẽ không nói hắn nói xấu, dù sao hắn dạy ta kia thủ, ta có một cái quả táo, ta một cái bút mà kỳ gì lúc này cu nở dê đứng lên. Một bên hèn mọn khiêu vũ, vừa nói, người cái kia đang chết múa là hắn dạy ta nhìn hắn đúng là chịu lấy điểm phạt. Mà nghe xong kỳ dịch Sen Go Cụ cái chán liền bước lên gân xanh, một mặt tức giận quát. Từ khi hải dạy kỳ dịch cái này múa về sau, kỳ dịch về tới hải quân bản bộ thế nhưng là không ít hát, không ít nhảy, thường xuyên nhìn thấy hắn một bên hừ phát ta có một cái quả táo, ta có một cái bút, sau đó tại hải quân bản bộ bên trong loạn lác, làm có một hồi. Sen Go Cụ bọn hắn nhắm mắt lại trong đầu liền là bài hát này. Phải biết đoạn thời gian đó, nhưng đem bọn hắn tra tấn quá sức. Hiện tại xem như tìm tơ y cái này kè cờ âm ở đầu A thiếu mà lúc này chính tựa ở bản giáp bên trên hải, lại đột nhiên hát xì hơi một cái, sau đó nhìn một chút kia dường như có một ít muốn âm trời, thu thập lại ghế nằm đi vào phòng khách bên trong. Tân thế giới trời chính là như vậy, thay đổi bất thường, cho nên có chu tờ điểm báo. Trước hết chạy là được rồi, mà ngồi ở trên ghế salon, hải còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi hắn nghĩ vấn đề. Nếu như hắn muốn làm chặt lọt kẹ Lin Lin, kia biện pháp cũng chỉ có hai điểm. Bằng không liền để công kích của mình mạnh lên, người này có rất nhiều biện pháp, tỉ như nói hắn có thể mua đem dạ nạ của ta, cả đôi gì nệ gặng A, học cái tiểu vũ trụ A, lại đến cái suốt tơ xài giản huyết mạch loại hình nghĩ rất tốt, nhưng vấn đề là, nào có chính nghĩa giá trị, không có chính nghĩa giá trị học cọng lông hắn hiện tại ngay cả moa moa no trái cây 100 vương giá trị đều tồn không ra đâu, còn muốn cái khác nếu như không có thể làm cho mình biến mạnh, vậy liền phải nghĩ biện pháp khiến người khác mạnh lên. Bởi vì nếu như Hải không có nỗi lo về sau, vậy hắn mài cu nở dê mài chết chặt lọt kẹ Lin Lin. Nhưng là muốn mạnh lên, không phải dễ dàng như vậy a. Nghĩ đến nơi này, Hải không khỏi gãi đầu một cái. Vua hải tặc thế giới bên trong, cũng không tồn tại cái gì thiên tài địa bảo loại hình, nhân loại nghĩ phải mạnh lên, bằng không liền là ăn trái ác quỷ sau đó từ từ khai phát, bằng không liền là từ từ tu luyện thể kỹ, từ từ mạnh lên. Liền xem như thế giới này trước mắt đứa con của số phận phì, cũng phải một chút xíu mạnh lên. Cơm muốn từng ngụm ăn, thịt muốn một tính toán chi ly dài, hắn muốn để thủ hạ của hắn trong nháy mắt mạnh lên, kia là rất không có khả năng. Trừ phi hắn cu nở dê dùng hệ thống cho bọn hắn đổi đồ vờ ớt tờ, hắn hỏi hệ thống, hắn tại hệ thống bên trong mua đồ vật, có thể hay không cho người khác sử dụng. Hệ thống hồi phục không chắc là như vậy, năng lực không được, nhưng vật phẩm có thể. Tỷ như nói hài đổi một cái nhẫn thuật, muốn dạy cho hắn thủ hạ, vậy bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng học sẽ. Bất quá hài nếu như đổi một cái gì nệ gẳng, cho bọn hắn ai gắn về sau, vậy bọn hắn liền có thể sử dụng. Đương nhiên, thân thể chịu hay không chịu cũng không biết. Nhưng gì nệ gẳng, ha ha, hài bây giờ còn chưa có gì nệ gẳng đâu. Kết đang lúc hài ở nơi đó nghiên cứu muốn làm sao mạnh lên thơ ý điếm, một cái chén phóng tới trước mặt hắn âm thanh âm vang lên. Hải thu hồi hệ thống thương thành ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cho mình bưng đồ uống vợ y ma không phải hắn trong tựa nở dê tượng hì nạ hay là vì ô nét, thậm chí đều không phải là ba baby năm, mà là một mực đối với hắn có một ít cửu thị mò nét. Kỳ thật mò nét sẽ cửu thị hắn, hải cu nở dê rất rõ ràng, đổi thành ai cũng đến hận chính mình. Hiện tại đây là, có ý tứ gì?